Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1016, đệ 1016 trang. Thực mau, nàng sẽ cùng nơi này sở hữu ấu sinh chết non hoặc là nửa đường kiên trì không được mà chết ma chú. Thể giống nhau trở thành nơi này một bộ phận, nàng đứng ở kia nhìn cánh tay thật lâu, kỳ thật sớm. Nhất nhập học phủ năm ấy. Đọc cao trung, 17 tuổi, nàng đối chính mình nhân sinh là làm tốt kế hoạch, đã sửa đổi quá một lần, hiện tại là kế hoạch chung. Điểm tôn trọng chính mình vận mệnh, không cùng số mệnh làm đấu tranh. Nhưng không biết vì sao, nàng ý thức được chính mình cái này ý niệm mặt sau dấu chấm hỏi, đây là hỏi lại, hỏi lại. Thường thường ý nghĩa vưu có không cam lòng, nàng lại nghĩ tới kia một năm ở con kiến bình thường. Trong đám người đi lại chung, nhịn không được quay đầu lại nhìn người nọ xem ánh mắt của nàng, cái thứ nhất thấy được. Nàng thống khổ cùng cô độc, không có lấy thương hại, thật giống như đang xem đồng loại. Người kia, con đường phía trước từ từ, không người nhưng sóng vai mà đi, đó là nàng lần đầu tiên cảm giác thế giới này cũng không phải như vậy cô độc, hoặc là nói. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy so với chính mình còn khó nhưng trước sau không từ bỏ người, nhân tâm ác liệt, chưa chắc có thể từ hạnh phúc người được đến lực lượng. Ngược lại có thể từ so với chính mình càng bất hạnh càng thống khổ nhân thân thượng được đến cứu. Dỗi, lúc ban đầu, cũng chỉ muốn nhìn ngươi so với ta càng cô độc càng thống khổ. So với ta càng mềm yếu, chờ xem ngươi so với ta sớm hơn từ bỏ mà thôi, không nghĩ tới. Nàng, phục tùng sinh mệnh ti tiện thiên tính, đến cho tới nay cũng chưa có thể thỏa mãn lúc ban đầu ti tiện. Ngược lại không cam lòng đến truy đuổi ở phía sau. Nàng hẳn là chỉ là không nghĩ thua mà thôi, Úy Minh Đường cười khẽ hạ. Mở ra đôi tay, phóng thích trong cơ thể tu luyện nhiều năm thi hạch nó. Phá thể mà ra, huyết nhục bạch cốt khoảnh khắc sụp xuống. Toàn bộ vong linh thế giới tử vong gào thét mà đến, oanh. Phù Xuyên lao ra cái kia khẩu tử sau, không rảnh lo võ thể bị cắt khai miệng vết thương, linh hồn thần kinh còn thực độn đau, gần nhất là hải ẩn kiến nuốt không ít ma rêu, mang đến gen trạng thái không ổn định, thứ hai là nàng chỉ là chống đỡ được hồn độc thương tổn, bản thân linh hồn còn ở vào cực độ suy yếu trạng thái, cũng không tính hoàn toàn thoát vây, mà linh hồn không giống huyết nhục thân thể. Có thể đi bất tử hoàng cùng hoài quang vô hạn lưu nhanh chóng khôi phục. Linh hồn khôi phục tốc độ vốn dĩ liền chậm như ốc sên, còn rất khó, Phù Xuyên khắc chế linh hồn tiêu. Hao, thậm chí không dám vận dụng quá nhiều áo nghĩa. Chỉ khởi động huyết mạch cơ bản chữa trị lực lượng làm thảm không nỡ nhìn thân thể khôi phục. Nhưng da thịt mới vừa chữa trị một ít, linh hồn của nàng lại bản năng cảm giác được sợ hãi, có người. Phù Xuyên vừa chuyển đầu, đồng tử Vọng Xuyên cái này sâu thẳm thần bí thế giới, cường độ ánh sáng có chút tối tăm, như là một cái hôn mê yên tĩnh đêm, duy nhất quang điểm đến từ một ít thực vật tự mang ánh huỳnh quang tố, cũng có đến từ thác nước phản quang, mênh mông bát ngát, thực khổng lồ bộ dáng, nhưng rõ ràng cùng bên ngoài thế giới không phải một cái khuynh hướng cảm xúc, rãnh biển vực sâu đã, cũng đủ cường đại khó lường. Thế giới này thế giới vách tường cường độ lại xa siêu rãnh biển, nơi này hình như là một cái tư nhân. Không gian, là nào đó thần minh di lưu độc lập không gian. Dù sao nàng thấy được thế giới trên vách siêu cường củng cố không gian di độ tường thể. Cũng thấy được năm tháng ngàn năm vạn năm đã lâu thực thể. Thác nước lao xuống như ngân long rơi xuống vực sâu. Khí thế bàng bạc nhưng này lại là hải dương thế giới. Rất kỳ quái, trong nước thủy thế giới, có thác nước cùng mặt khác nước chảy, không khí biến thành thủy thể, chỉ có thể thuyết minh thế giới này thủy thể mật độ là không giống nhau. Sở hữu vật chất mật độ đều bị khống chế, này không kỳ quái. Cũng không phải cái gì kinh thiên địa năng lực, nhưng Phù Xuyên cảm thấy khủng bố chính là nơi này tốc độ dòng chảy thời gian so bên ngoài chậm rất nhiều, Phù Xuyên là chơi thời gian. Thực mau nhận thấy được nơi này 30 ngày tương đương với bên ngoài một ngày, này liền có điểm. Khủng bố, trình độ khủng bố quyết định bởi với nó tồn tại bao lâu. Bảo trì như vậy trạng thái bao lâu? Thần minh hay không còn ở? Nếu ở, thần minh chi uy làm nàng như con kiến. Nếu không ở, một cái không ở thần minh lại có thể bảo trì cái này tiểu thế giới như vậy cường đại vận chuyển. Năng lực cùng trạng thái. Có thể thấy được thần minh bản thân đáng sợ, phù xuyên linh hồn suy yếu. Đối cảm xúc khống chế sẽ yếu bớt rất nhiều. Cho nên loại này cảm xúc dao động liền vưu làm nàng hãi hùng khiếp vía. Bởi vì nàng cảm ứng được nơi xa có mặt khác sinh mệnh thể tồn tại. Hơn nữa đối phương cảm ứng được nàng tiến vào thế giới này khi tạo thành động tĩnh, bọn họ truy lại. Đây, phù xuyên phản ứng mau. Nhưng thân thể theo không kịp. Quá hư nhược rồi. Ý đồ thuấn di. Lại phát hiện nơi này không gian nguyên tố không phải nàng có thể khống chế. Xong rồi. Mắt thấy phương xa quỷ bí ánh sáng quét ngang quá. Suy yếu phù xuyên đồng tử khẽ run khi. Liền trên người giật tán máu loãng đều không kịp che giấu. Nhìn cân treo sợi tóc khi, xôn xao. Một bàn tay bỗng nhiên từ phía sau trong bóng đêm vươn. Che lại nàng miệng mũi. Một cái tay khác từ phía sau vòng lấy nàng sau eo, kia tay tái nhợt. Ngón tay căn căn thon dài. Nhẹ nhàng liền ôm vòng lấy nàng hơn phân nửa eo nhỏ. Thả ngón tay độ ấm thế nhưng so thế giới này mật độ cao thủy thể còn muốn lạnh băng xâm hàn. Ở che lại phù xuyên thời điểm. Phù xuyên căn bản không phát hiện người này tồn tại. Khiếp sợ khi ánh sáng đảo qua vừa mới phù xuyên tồn tại địa phương. Người cùng máu loãng đều không thấy, bình tĩnh thuần túy thủy thể, xoát xoát. Ba đạo hắc ảnh thoáng hiện ở chỗ này, bọn họ thân thể bị hắc giáp bao trùm. Trên mặt có kỳ quái mặt nạ, sáu lăng biên, chữ thập giao nhau bạch ngân. Hai mắt dưới toàn là huyết hồng màu mắt, hình như là cùng cái chủng tộc, hoặc là tu luyện cùng loại bí thuật này ba người. Người đều đại tướng, trong đó một người vươn tay, móng tay bộ. Tràn ngập kim loại khuynh hướng cảm xúc, đầu ngón tay xúc phóng kim loại, hấp thu thủy thể, trực tiếp tra xét phân tích này vật chất tạo thành, đến ra kết luận, không có người, hoặc là đã chạy thoát được nhanh như vậy, là đại tướng, tất nhiên, nếu không đại tướng dưới khó có thể tồn tại tiến vào, nhưng có thể tìm tới nơi này, khả năng cùng chúng ta mục đích nhất trí, làm tam đội bảo trì đối người này theo vào điều tra. Những người khác tiếp tục đi. Bọn họ nói chuyện thời điểm. Ở cách đó không xa thạch trong cơ thể kẽ hở. Cục đá vật chất bị thay đổi. Hoàn toàn ngăn cách tiểu không gian. Thao tác nó người có được gần như biến thái cải tạo vật chất năng lực. Thả khống chế phụ cận thực vật linh hồn thể. Đem nàng máu loãng cùng tồn tại dấu vết trực tiếp cắn nuốt sạch sẽ. Không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Hết chương.